Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2936, lại một lần nữa bị vứt bỏ nghịch thần tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Huyết tuyệt chiến thần mặc dù cuồng, nhưng tuyệt không phải lỗ mãng xúc động hạng người. Địa ngục giới tại tinh không chiến trường, cùng thiên đình đánh nhiều năm như vậy, Hạo Thiên còn không hề lộ diện qua. Hiện tại chỉ là một tòa tinh hoàn thiên mà thôi, hắn đường đường thiên tôn, đến mức tự mình giá lâm. Huyết tuyệt chiến thần có chút không hiểu, bất tử huyết tộc tộc trưởng nói, thiên đình coi trọng tinh hoàn thiên, không gì đáng trách dù sao bọn hắn cũng lo lắng tinh hoàn thiên lại đột nhiên đảo hướng địa ngục giới. Kể từ đó, Nam Phương vũ trụ chiến trường, liền sẽ được mở mang đi ra. Huyết tuyệt chiến thần nói, thế nhưng là tinh hoàn thiên dính dấp hai tôn tinh thần lực cự đầu. Đây chính là Hạo Thiên rất có thể, đã tự mình giá lâm nguyên nhân. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nói, huyết tuyệt chiến thần lắc đầu, nói, cái này không đúng, khẳng định không đúng. Hai vị kia tinh thần lực cự đầu một mực bảo trì trung lập chưa bao giờ hiển lộ ra phải ngã hướng địa ngục giới dấu hiệu. Nếu là không có cũng đủ lớn ý đồ thiên đình tuyệt không có khả năng động đến bọn hắn. Ngươi là cho là thiên đình còn có cấp độ càng sâu mục đích. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nói. Huyết tuyệt chiến thần tinh tế trầm tư, nhưng không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Chủ yếu vẫn là, Hạo Thiên loại cấp độ kia nhân vật lực lượng đã cường đại đến hắn không thể nào hiểu được tình trạng, làm việc phương thức tư duy logic khẳng định cũng liền nhảy thoát đến độ cao mới. Tựa như, một đứa bé, muốn đi chỗ cao cầm đồ vật đầu tiên nghĩ tới sự tình, là đi trước chuyển ghế. Một người lớn, lại sẽ không dạng này suy nghĩ, trực tiếp đi qua, đưa tay lấy xuống là được. Độ cao khác biệt tu vi khác biệt quyết định làm một chuyện tư duy hình thức khác biệt. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nói, người cũng đừng để ý tới nhiều như vậy, coi như thiên đình mưu đồ lại lớn, cũng chỉ là cướp đoạt đến một tòa tinh hoàn thiên mà thôi. Mà thôi, huyết tuyệt chiến thần nói, bất tử huyết tộc tộc trưởng cười cười. Một tòa nằm ngang ở địa ngục giới cùng thiên đình ở giữa đại thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành bị công kích mục tiêu. Thiên đình coi như cướp đoạt tinh hoàn thiên, nhưng, muốn giữ vững tinh hoàn thiên, lại cần bỏ ra đại giới to lớn. Đầu tiên, thiên đình nhất định phải điều động cường giả trấn thủ ở chỗ này đi còn muốn đóng quân đại lượng quân đội. Cái này không phải liền là cho địa ngục giới một cái bia sống. Còn có thể kiềm chế lại thiên đình đại lượng cường giả. Thứ yếu tinh hoàn thiên gặp công kích khẳng định sẽ hướng thiên đình cầu viện. Xa như vậy tinh không khoảng cách có quá nhiều có thể phục kích địa điểm. Nói như thế, để thiên đình cướp đoạt tinh hoàn thiên, ngược lại là một chuyện tốt. Huyết tuyệt chiến thần nói, bất tử huyết tộc tộc trưởng nói, đâu chỉ như vậy, chúng ta bây giờ mục đích lớn nhất chính là nghênh đón hai vị tinh thần lực cự đầu, gia nhập địa ngục giới. Chờ đi, để trận chiến tranh này bộc phát đến càng kịch liệt một chút, địa ngục giới mới thật sự là có thể dùng khỏe ứng mệt ngư ông đắc lợi. Huyết tuyệt chiến thần trong lòng vẫn như cũ có thật sâu lo lắng, nhìn về phía tinh hoàn thiên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó thế nhưng là có địa ngục giới chư thiên hạt giống cùng thần tôn hạt giống, chẳng lẽ cứ như vậy hy sinh bọn hắn? Bất tử huyết tộc tộc trưởng lạnh nhạt nói, xem bọn hắn vận khí, cùng hai vị tinh thần lực vượt qua cấp 90 cự đầu so sánh, chư thiên hạt giống cùng thần tôn hạt giống, cuối cùng vẫn chỉ là hạt giống. Giá trị kém đến quá xa, thế nhưng là Trương Nhược Trần đâu, tiểu tử kia tu vi võ đạo bị phế, thành tựu nhất định sẽ không quá cao. Ngươi cũng thế, làm gì một mực đem ánh mắt chăm chú vào trên người hắn, nhà ngươi lão lục cùng tiểu thập tứ thiên tư đều là siêu quần bạt tụy cũng đáng được bồi dưỡng. Huyết tuyệt chiến thần xem thường, nói, ngươi lão gia hỏa này, thật đúng là đủ vô tình. Vô tình, bất tử huyết tộc tộc trưởng thanh âm nhọn mấy phần, nói. Ngươi tên không có lương tâm này, lão phu tình, đều dùng ở trên thân thể ngươi. Tại lão phu nơi này, ngươi mới là bất tử huyết tộc tương lai. Huyết tuyệt chiến thần rất rõ ràng, tuổi tác đạt tới bất tử huyết tộc tộc trưởng tình trạng này, không biết nhìn qua bao nhiêu sinh tử, sớm đã trở nên đạm mạc. Nhưng, lão gia hỏa đối với hắn là thật rất dụng tâm, xem hắn là người thừa kế, xem hắn là bất tử huyết tộc tương lai 10 cái nguyên hội trụ cột. Lúc này, một đạo ý niệm từ trong tinh không truyền tới. Ý niệm như gió từ huyết tuyệt chiến thần cùng bất tử huyết tộc tộc trưởng trên thân, thấu thể mà qua. Huyết tuyệt chiến thần sắc mặt tùy theo biến đổi, nói. Tặc lão thiên cùng ngư bạch vi lại là nghịch thần tộc. Chỉ có số người cực ít biết tử quỷ tại tinh hoàn thiên dùng tên giả chính là. Tặc lão thiên, huyết tuyệt chiến thần hoàn toàn chính là số người cực ít một trong. Bất tử huyết tộc tộc trưởng trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn, biểu lộ nặng nề tới cực điểm, nói. Thật là có khả năng, nếu không, 10 vạn năm trước tặc lão thiên cũng sẽ không rời đi thiên nam. lần này phiền phức lớn rồi. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, đạo ý niệm này là ai truyền ra, có phải hay không là cố ý lừa dối chúng ta? Chấm, Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng ngữ khí bất thiện hừ lạnh nói. Là Thương Khâu chòm râu dài kia, chòm râu dài cực nặng thanh danh, giả nhân giả nghĩa cực kỳ, đã dám đem ý niệm truyền hướng địa ngục giới, cũng liền nói rõ, việc này 89/10 không giả. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, nếu như Tặc Lão Thiên là nghịch thần tộc các ngươi tính toán, chẳng phải là đánh không vang. Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng có chút tức hổn hển, nói. Thương Râu Dài đến cùng muốn làm gì? Lần này, Lão Phu xem ra là thật đánh giá thấp Thiên Đình mục đích. Thế nhưng là mục đích của bọn hắn, đến cùng là cái gì? Xoạt, một đạo quang trụ sáng tỏ tại một mảnh đen kịt vũ trụ sáng lên, bộc phát ra lực lượng ba động mạnh mẽ. Chính là Tử Quỷ Phá Thương Thiên Đại Đạo Thiên Hoang Ấn thời điểm, ngưng tụ ra quang trụ kia. Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng song đồng co vào, nói. Cuối cùng vẫn là bạo phát thiên cấp chiến đấu. Làm sao bây giờ? Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi. Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng dựng râu trừng mắt nói. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Đó là thiên cấp chiến đấu, ai cắm vào đi vào tay. Lại nói, ngươi là muốn giúp Thiên Đình, vẫn là phải giúp nghịch thần tộc. Bạch, bạch, một đạo tiếp lấy một đạo truyền tin quang phù từ sâu trong tinh không bay tới, rơi vào Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng trong tay. Vận Mệnh Thần Điện đưa tin đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đi, Bất Tử Thần Điện điện chủ cũng đưa tin đến rồi. Quá phận a, Hắc Ám Thần Điện cũng đưa tin tới, hắn Hắc Ám Thần Điện còn quản được ta. Chấm, không chỉ Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng thu đến từ các đại thần điện đưa tin. Trong đưa tin, mệnh lệnh rõ ràng bọn hắn không nên nhúng tay Thiên Đình cùng nghịch thần tộc chiến tranh. Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng nhún vai, hai tay mở ra, nói. Hiện tại tốt không cần chúng ta làm quyết định, thần điện đã giúp chúng ta làm quyết định. Huyết Tuyệt Chiến Thần đứng tại chỗ bất động, nói. Bản tộc tề không nhúng tay vào trận này giết chóc, nhưng ta phải đi Tinh Hoàn Thiên, mang về ta ngoại tôn. Ngươi đừng cho lão phu tận gây chuyện, để Thiên Đình thu thập nghịch thần tộc chúng ta rơi vào một bên xem kịch vui, tham gia đi vào làm gì? Ngươi nhìn Thạch Tổ cùng Minh Điện Điện Chủ có ngươi tích cực như vậy sao? Bởi vì bọn hắn minh bạch như thế nào lợi ích tối đại hóa. Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng tiếp tục răn dạy, nói. Ngươi bây giờ là đại tộc tề, tương lai càng là Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng, thiếu xử trí theo cảm tính, đến có cái nhìn đại cục. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, địa ngục giới thật không nhúng tay vào chuyện này sao? Nghịch thần tộc bị diệt mất trước đó, địa ngục giới xuất thủ, không phù hợp địa ngục giới lợi ích. Đặc biệt là giống chúng ta loại tầng thứ này nhân vật xuất thủ, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát toàn diện thần chiến. Nhưng, địa ngục giới chưa từng có nghĩ tới, phải giống như 10 vạn năm trước như thế bộc phát một trận tác động đến toàn vũ trụ thần chiến, huyên náo song phương hơn phân nửa thần linh vẫn lạc. Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng ý vị thâm trường nói, địa ngục giới muốn làm, là từ từ từng bước xâm chiếm Thiên Đình chư giới, tại trong quá trình từng bước xâm chiếm lớn mạnh chính mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Mà làm hạ tam tộc chúng ta cần suy tính vấn đề càng nhiều. Tiểu tử từ từ học đi. Tóm lại, có lão phu tại, ngươi cũng đừng mơ tưởng đi hướng Tinh Hoàn Thiên. Đừng cau lấy khuôn mặt, ngươi đối với Trương Nhược Trần có lòng tin. Thiên Đình đại quân coi như mạnh hơn, trước hết nhất đi đối phó cũng là Hoang Thiên Tuyệt Diệu Ngư Giao. Trương Nhược Trần tiểu tử kia, rất khó suy tính, như hắn muốn ẩn tàng, sợ không dễ dàng như vậy bị tìm ra. Mà lại hắn quỷ tinh, nói không chừng liền có thể nắm lấy cơ hội thoát thân đào tẩu. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Ta xưa nay không lo lắng, hắn trốn không thoát, ta là lo lắng, hắn không trốn, ngay tại tiến đến Tinh Hoàn Thiên địa ngục giới đại quân cùng thần linh, đều là thu đến từ các đại thần điện đưa tin, ngừng lại. Nghịch thần tộc Bạch Hoàng Hậu tại sao lại là nghịch thần tộc? Nhận được tin tức La Sa chấn kinh nửa ngày, lập tức lộ ra vạn phần lo lắng thần sắc. Bạch Hoàng Hậu là nghịch thần tộc cũng liền nói rõ Bạch Khanh Nhi cũng là nghịch thần tộc. Nếu như Trương Nhược Trần cùng với Bạch Khanh Nhi, lấy tính cách của hắn, khẳng định sẽ liều chết bảo vệ. Công chúa Điện Hạ tốt nhất vẫn là nghe Đại Đế an bài, nghịch thần tộc nếu hiện thế, chúng ta La Sát tộc nếu là xuất thủ giúp đỡ, sợ sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Một vị La Sát tộc thần linh khuyên nhủ, La Sa nói, ta minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tinh Hoàn Thiên Giao Phong, đã cùng chư thiên cấp nhân vật nhắc lên quan hệ, có thể nói trung cổ đằng sau đệ nhất đại chiến, hoàn toàn chính xác phải cẩn thận. La Sa đối với Trương Nhược Trần rất có lòng tin, chỉ cần hắn không đi tham gia nghịch thần tộc sự tình, hay là có cơ hội thoát thân. Tinh Hoàn Thiên trên không, danh kiếm thần như là liên tiếp tàn ảnh, bay xuống giáp thiên hạ cửu thủ long thần, hồn giới chi chủ đám người bên cạnh gặp bọn họ đánh lâu không xong, nói. ta tới đi, Danh Quân kiếm, một đạo kiếm quang từ Danh Kiếm Thần thể nội bay ra, lơ lửng đến đỉnh đầu. Kiếm dài ba thước, xanh ngọc như ngọc, Danh Kiếm Thần một phát bắt được chuôi kiếm, giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới, trên Danh Quân kiếm bạo phát đi ra thần uy, lan tràn toàn bộ tinh vực. Trong khoảnh khắc Danh Kiếm Thần trên người lực lượng ba động, sẽ tại trận khác đại thần toàn bộ đều úp tới. Kiếm thần giới đệ nhất chiến binh, thần khí Danh Quân kiếm. Không hổ là phi tiên cốc đại thần luận chỗ sắp xếp vô lượng phía dưới kiếm thứ nhất, khí thế thật là mạnh. Danh Kiếm Thần huy kiếm chém xuống, lôi ra kiếm quang chói mắt, đem tinh hoàn thiên hộ giới đại trận vỡ ra một đường vết rách. Kiếm quang xuyên qua tầng khí quyển, rơi vào tinh hoàn thiên mặt đất, trực tiếp đem một cái có được mấy trăm triệu quốc gia của nhân loại một phân thành hai. Bạo phát đi ra kiếm khí, để quốc gia này trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch, đã không còn bất luận cái gì vật sống. Phàm nhân như sâu kiến, thần cảnh phía dưới, ngay cả biết mình chết như thế nào tư cách đều không có. Giết đi vào tiêu diệt nghịch thần tộc thống trị tinh hoàn thiên. Danh Kiếm Thần anh tư đứng ngạo nghễ, tóc đen bay lên, huy kiếm ra hiệu, thần âm quanh quẩn giữa thiên địa. Ở sau lưng nó, kiếm thần giới thánh cảnh đại quân giống như là thủy triều từ hộ giới đại trận vỡ ra vị trí bay vào đi. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.